chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 859, gocchuyenaudio.com. Chương 859, Lê Minh Nguyệt gặp bọn lưu manh khi anh ta chạy đến cửa hàng bán đồ trẻ em. Lê Minh Nguyệt đã không còn ở đó nữa. Hà Dĩ Phong sững sờ, anh ta không biết phải làm thế nào. Vừa rồi anh ta còn tức giận như vậy, nhưng chỉ trong thời gian ngắn anh ta đã cảm thấy hối hận rồi, anh ta không muốn giận dỗi Lê Minh Nguyệt nữa. Nhưng vẻ ngoài hờ hững của Lê Minh Nguyệt đã làm tổn thương trái tim vốn dĩ rất mạnh mẽ của anh ta quả thật đã từng là một người ăn chơi, nhưng bây giờ vì Lê Minh Nguyệt mà anh ta sẵn sàng thay đổi. Không, có phải nói là anh ta đã bắt đầu thay đổi vì Lê Minh Nguyệt rồi. Lê Minh Nguyệt, em đang ở đâu? Hà Dĩ Phong nhìn cửa hàng đồ dùng cho trẻ nhỏ đã đóng cửa kia, bắt đầu cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Lê Minh Nguyệt. Lúc này, Lê Minh Nguyệt đang đi lang thang trên một con phố tối tăm, tâm trạng của cô ấy đã bị nỗi buồn làm cho trở nên u ám, cô ấy tự nhéo miệng mình một cái. Thực sự mình cũng không biết mình đang hy vọng điều gì nữa. Anh ấy là Hà Dĩ Phong đó, là một tay ăn chơi nổi tiếng, việc kết hôn với anh ấy chỉ là chuyện tình cờ mà thôi. Làm sao mình lại có thể rung động trước một người như anh ấy được? Khoảnh khắc Hà Dĩ Phong bỏ cô ấy mà đi khiến cô ấy cảm thấy cả thế giới như sụp đổ vậy, ngay cả việc hô hấp cũng như ngừng lại. Lúc đó, Lê Minh Nguyệt mới biết rằng trong lòng cô ấy thực sự quan tâm đến Hà Dĩ Phong nhiều đến chừng nào, bình thường cô ấy hay tỏ ra quan tâm đến anh ta chỉ là cô ấy đang giả vờ cứng rắn mà thôi. 3 năm không dài cũng không ngắn. 3 năm quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ, phụ nữ là một loài động vật đa cảm, sau 3 năm chung sống với anh ta thì cô ấy đã rung động trước người đàn ông đó mất rồi, nhưng cô ấy vẫn cố chống lại cảm xúc của mình. Lê Minh Nguyệt thở dài, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Lê Minh Nguyệt để tâm sự, cô ấy cảm thấy rất chán nản nếu không thể nói ra được với ai đó thì thực sự rất khó chịu. Nhưng khi cô ấy lấy điện thoại ra và nhấn nút nguồn, chỉ thấy một màn hình tối đen. Hết pin rồi sao? Lê Minh Nguyệt hoảng hốt phát hiện ra sự thật khủng khiếp này, có lẽ đêm qua cô ấy đã quên sạc nó. Bây giờ thì xong rồi, không có cách nào để tâm sự được nữa. Cô ấy bực mình nhét điện thoại vào trong túi, nhìn con đường mờ mịt trước mặt, Lê Minh Nguyệt siết chặt nắm đấm bước về phía trước. Không lâu sau cô ấy nghe thấy những cuộc trò chuyện không rõ ràng, không biết là do tò mò hay vì lý do nào khác, cô ấy ngày càng tiến lại gần hơn chỗ phát ra cuộc trò chuyện đó cho đến khi nghe rõ giọng nói của những người đó. Ê này, cô bé này bướng bỉnh thật đấy, nhưng ông đây thích điểm này nhất đó. Thế này thì sao, tối nay đi cùng anh đây nhé, nhất định sẽ cho cô em ăn uống thỏa thích. Trong giọng nói của người đó làm lộ ra sự lưu manh của mình cùng với nó là một chút khinh thường, thô bỉ khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Lê Minh Nguyệt ở phía sau cây vạn niên thanh rồi nấp vào trong bóng tối, cô ấy nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn đường, có một đám du côn ăn mặc hầm hố đang vây quanh một cô gái nhỏ mặc đồng phục học sinh. Cô gái nhỏ nhìn như mới có hơn 10 tuổi thôi, đáng lẽ ra còn đang đi học, có lẽ cô bé đã ra ngoài vì đi chơi lễ Giáng sinh, nhưng không may lại gặp phải bọn côn đồ này, cách chương.